Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, răng nanh. Canh thứ 6, VIP gạch dưới DIY minh quan danh 2, thanh này thế cục, không thể lạc quan a. Lý Mục nhìn thoáng qua thần thái vẫn nhẹ nhõm IG 5 người. Khẽ lắc đầu. Có lẽ là bởi vì bên trên bàn thắng quá mức nhẹ nhõm. Tại lầu 1ZZ1 tài trực tiếp dây khóa Fiora. Huấn luyện viên đối với cái này cũng không nói gì. Fiora cái này anh hùng theo S thi đấu tiếp cận. Đã dần dần bắt đầu trở nên đỏ nóng lên. ZZ1 tài gần nhất có đang luyện. Mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Huấn luyện viên cảm thấy lựa chọn chiêu này không có tật xấu gì. Đến phiên Nazin chiến đội lựa chọn, 1-2 lâu cơ hồ là dây khóa Kalista cộng thêm mạnh nhất Jungle Rikersai. Cái này hai tay một tuyển ra đến, Nazin cho người cảm giác liền đã hoàn toàn khác nhau. Kalista không cần phải nói, đối tuyến cường thế đại danh từ, cộng thêm phiên bản 1 tỷ Jungle, cầm tới hai cái này anh hùng. Tại trước mắt phiên bản cơ hồ có thể đặt vững 60% tả hữu tỷ số thắng. IG5 trên mặt người vẻ nhẹ nhàng thoáng rút đi. Ask Alistar đi, không phải bị bọn hắn tuyển liền phiền toái. Kít kít chần chờ một chút nói. Ask hắn lấy ra dùng cho thẳng tiến S5 thế giới thi đấu anh hùng. Cũng coi là IG một bộ chiêu bài thể hệ, mà lại Ask đối mặt Kalista. Tại xạ trình có nhất định ưu thế tình huống dưới cũng không khó đánh. Phối hợp Alistar đường dưới tổ hợp thậm chí sẽ diễn biến vì ưu thế. Có thể, huấn luyện viên trầm ngâm 2 giây nói. Nazin tuyển người tốc độ vẫn như cũ kinh khủng. Mà lại 3-4 lâu đã định anh hùng đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Cuồng bạo chi tâm, Kennen, dung nham cự thú, Melfi, Thao. Sẽ không phải là Melfi phụ trợ a? Kít kít mắng một câu, loại này cấp thấp người qua đường trong cục mới gặp được phụ trợ anh hùng. Đối diện thế mà tuyển, vấn đề là nếu như Kalista phối hợp Melfi, đến cấp 6 về sau thật đúng là rất bình thường buồn nôn. Một khi bị Kalista đại chiêu dẫn dắt tới R đụng vào, Melfi có thể đón thêm bên trên khống chế. Như vậy đem mang ý nghĩa hắn Ass sẽ tại không trung bay 2 lần. Sau đó bị Kalista giết chết. IG lần này có chút không biết nên lựa chọn thế nào. Lee Sin cùng Syndra đi. Rookie nói, nhìn thoáng qua Kakao. Không có vấn đề. Kakao nhẹ gật đầu. Đội hình đã định. IG bên này. Top lane Fiora. Jungle Lee Sin. Mid Syndra. ADC As, phụ trợ Alistar, mà Nahin bên kia, tại ngắn ngủi trần chờ qua đi. Quyết định cuối cùng một tay lựa chọn. Gangplank, quả nhiên là phụ trợ Melfi sao? Kít kít mày nhíu lại thành chữ xuyên. Mà ở tiến vào trò chơi trước một giây, Nazin lên đường cùng phụ trợ lại đột nhiên trao đổi. Đội hình đã định, huấn luyện thi đấu không phải tranh tài. Trong trận đấu, đếm ngược 30 giây lúc liền đồng đội cùng đồng đội ở giữa liền không thể tiến hành anh hùng. Trao đổi, nhưng huấn luyện thi đấu nhưng không có cái này hạn chế. Aiden 5 người một mặt mộng bước. Kennen, phụ trợ. Hai ngày trước bọn hắn ngược lại là vừa vặn thấy được một thanh ếch sử dụng Kennen ADC. Hiệu quả nha, dù sao hậu kỳ không có gì chứng dùng. Phụ trợ, Kennen. Aiden 5 người cũng là lần đầu tiên gặp, Melfi đánh ta Fiora, hắn thật đúng là tự tin, ZZ một tay lòng tự tin bạo dạp, lúc này Fiora đã làm lại, mà lại không chút bị suy yếu qua, sẽ chơi người, mạnh vô địch, sẽ không chơi người, yếu thành gà, ZZ một tay không dám nói của mình kiếm cơ phi thường 6. Nhưng ít ra đánh cái tảng đá vẫn là không có vấn đề. Cẩn thận một chút, bọn hắn Jungle có thể sẽ nhằm vào lên đường. Lý Mục thấp giọng nhắc nhở. ZZ một tay nao nao. chợt nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm nhỏ địa đồ, ánh mắt lấp lóe hai lần. Song phương bình thường bắt đầu đều không có tính toán đổi tuyến, nhưng ván này nửa trước đoạn lại kém xa bên trên bàn như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Đầu tiên IG bên này luôn luôn lấy ổn, hỗn, lấy xưng đường dưới bị áp chế. Kỳ thật Kít Kít coi như trình độ lại thấp, thực lực lùi bước lại lớn, nhưng kiến thức cơ bản loại vật này là thực sự. Cho nên Kít Kít tại mùa hạ thi đấu tất cả ADC số liệu bên trong trận đều bị ép đau còn là số âm. Nói cách khác, đơn thuần số liệu, Kít Kít vượt qua chừng nửa số ADC, mà lại tổn thương chuyển đổi suất cũng tương đương có thể. Cái này cố nhiên cùng IG mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu thành tích không tệ có quan hệ, nhưng cũng cùng Kít Kít bản thân trò chơi tiêu chuẩn thoát không ra liên quan. Ăn tương đối ít tài nguyên, đánh ra bản thân chuyện cần làm, nghe dễ dàng, nhưng LPL từng cái chiến đội ADC cộng lại có thể làm được điểm này lại không đủ một tay số lượng. Nhưng cái này một thanh, IG đường dưới bị đè ép, ép rất bình thường thảm, Nazin đường dưới tổ hợp thái độ khác thường, không còn giống bên trên cục như vậy chú trọng phát dục. Ngược lại bắt đầu hung, nhất là Kennen, lợi dụng xạ trình bên trên ưu thế đem bắn, nhưng có thể Alistar điểm có chút sinh sống không thể tự. Lo liệu, cái này đường dưới có chút đáng ghét, bắn nhưng có thể đánh rất bình thường biệt khuất. Kalistar qua phóng túng, nhảy tới nhảy lui liền hướng As trên thân chen vào một cây mâu. Sau đó khống chế tiểu binh lượng máu, tại đem tiểu binh bạo chết đồng thời tiêu hao As lượng máu. Lựa chọn As thêm Alistar dự tính ban đầu chủ yếu ở chỗ. Đường Kalistar nhảy lên thời điểm, Alistar có thể lợi dụng quy nhị liên đem nó nhô lên. Sau đó phản đánh, bắn nhưng cũng là làm như vậy. Nhưng mà Kennen lại trở thành hắn lớn nhất lực cản. Mỗi khi hắn thao túng lão Ngưu nếm thử hướng Kalistar tiếp cận, Kennen liền sẽ lợi dụng đã phát động bị động một chút hòa A tiếp quy lại dây tiếp, đánh ra một cái tam hoàn mê muội ra. Dưới loại tình huống này Alistar chỉ có thể bị động phản đánh. Đường dưới biệt khuất vạn phần, lên đường, dẫn đầu xảy ra chuyện. Chính như Lý Mục nói tới như vậy, Fiora trở thành Rikersai chủ yếu nhằm vào điểm, ZZ một tay bởi vì độ thuần thục không đủ nguyên nhân. Trước là đang đào máy tiếp cận lúc giao ra tốc biến. Sau đó Rikersai cùng tránh sau ZZ một tay cuống quýt phóng thích. Nhưng đối thủ nhưng lại chưa trực tiếp phá đất mà lên đem hắn nâng lên, mà là đợi đến Fiora kỹ năng biến mất hậu phương mới đem đánh bay. Một huyết bạo phát, Rikersai thu hoạch đầu người, đồng thời trung lộ cũng bạo phát đầu người. Rookie bằng vào cường đại đối tuyến năng lực đem Gangplank huyết tuyến đè thấp. Sau đó Kakao Lee Sin sóng âm đem nó trúng đích. Hai người cấp tốc đem Gangplank chém giết. Bên trong dạ ưu thế tới tay. Lý Mục quan sát đến trong sân thế cục, có mấy lần muốn nói muốn dừng, nhưng hắn đều không có nói ra. Chân chính đến thời điểm tranh tài nhưng không có người ở sau lưng nhắc nhở. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Kỳ thật ván này đánh đến bây giờ, Lý Mục đã phát hiện rất nhiều nơi là IG đáng giá chú ý. Đầu tiên ZZ một tay đánh rất hỗn loạn, đối thủ một mực tại suy tính lấy binh tuyến số lượng. Một khi binh tuyến số lượng quá nhiều, như vậy bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép đánh chết Fiora. Cho dù là bị đổi hết một người cũng lại chỗ không tiếc. Loại này đổi pháp dẫn đến tư thái đẳng cấp cùng Malphite có chênh lệch nhất định. Fiora đập đá người là tốt, đánh không sai. Chỉ khi nào đẳng cấp cùng trang bị xuất hiện một chút chênh lệch về sau, Fiora liền sẽ phát hiện mình dù là đánh tan nhược điểm, đối Malphite tạo thành tổn thương cũng cực kỳ có hạn. Trái lại Malphite mở ra gót Fiora đối bính, thắng lợi sau cùng tất nhiên sẽ là Malphite. Đường dưới nổ, lên đường cũng rơi vào nửa băng cục diện. Đối IG mà nói, tại ngắn ngủi không đến 15 phút bên trong, bọn hắn đã lâm vào tan tác chi thế, mới nhẹ nhàng thoải mái bầu không khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô cùng lo lắng, ván này Najin cùng một ván trước Najin chênh lệch quá xa. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, một cái là sẽ chỉ duỗi người con cừu nhỏ, một cái lại là lộ ra dữ tợn răng nanh dã thú. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.